Khánh Vương, chương 977, Tiểu lãnh tộc cổ lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 977, Tiểu lãnh tộc cổ lộ thảm rồi, trong lòng tất cả mọi người đều chấn động, biết rằng đại uy phong chủ rất chuyện chấp pháp giả cổ lộ vốn không phải thứ dễ động tới, vậy mà bọn họ vẫn động tới nhi tử của một vị lãnh tụ, chẳng khác gì là tiểu lãnh tộc cả, nói năng lỗ mãng, sợ rằng có ngày gặp đại họa, đây chẳng phải là họa này chính là từ miệng mà ra sao? Sắc mặt đại uy phong chủ xanh mét, muốn nói nhưng không thốt lên lời. Hắn sợ lại rước họa vào thân lần nữa, cho dù ngăn cản được tai nạn lần này nhưng còn lần sau nữa thì tính sao? Luôn phải ẩn núp trong môn phái, đã đắc tội với chấp pháp giả cổ lộ thì sợ rằng đời đời kiếp kiếp cũng không thể bình an được. Đại uy phong chủ, hãy xin lỗi vị tiểu lãnh tụ này đi. Tông chủ nói, Như Ý Thiên Tông chúng ta không thể nói năng bừa bãi được. Đại uy phong chủ nghe thấy những lời này giống như vớ được cái thang đi xuống, chắp tay nói. Tiểu lãnh tụ, bổn tọa lỡ lời. Với thân phận của hắn, cái chắp tay như vậy đã là đưa ra thành ý lớn. Nhưng hắn vẫn không bỏ qua thể diện như cũ, vẫn xưng là bổn tọa. Ngươi vẫn tự xưng là bổn tọa sao? Ánh mắt tiểu lãnh tụ kia giá lạnh, xem ra ngươi vô cùng không phục rồi. Một câu thôi, quỳ xuống, dập đầu, ta sẽ tha thứ cho ngươi. Nếu không ngươi cứ chờ ta trả thù đi. Đại uy phong chủ vừa nghe thấy liền sững sờ tại chỗ. Tiểu lãnh tụ, giết người cũng chỉ là khiến đầu rơi xuống đất thôi, ngươi làm vậy là hơi quá đáng rồi. Tông chủ nói, là khách từ xa đến nên chúng ta mới đứng đây hoan nghênh người như thế này. Nếu như là địch nhân của chúng ta thì cá chết lưới rách đi. Như Ý Thiên Tông với chấp pháp giả cổ lộ không phải như chó vẫy đuôi mừng chủ đâu. Cá chết lưới rách, các ngươi có tư cách không? Chấp pháp giả cổ lộ chúng ta sau khi trải qua thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức lực đã trở về. Chắc hầu như tất cả các ngươi ở đây đều nghĩ ở thời thái cổ chấp pháp giả chúng ta đã bị một đám phản loạn công kích, hoàn toàn bị tiêu diệt nên bây giờ mới không kiêng kỵ gì với chúng ta phải không? Ta nhớ kỹ ở thời đại thái cổ, mỗi khi chấp pháp giả cổ lộ chúng ta đến một môn phái, trưởng môn của môn phái đó sẽ quỳ đón. Đó chính là quy củ. Hôm nay chúng ta đến đây, tại sao người lại không quỳ xuống? Tiểu lãnh tụ gây sự giống như hoàng thượng vậy. Tiểu lãnh tụ, hiện tại chấp pháp giả các ngươi cũng chỉ là một môn phái mà thôi. Tông chủ cũng không tức giận, muốn ta quỳ xuống cũng không có gì khó khăn cả. Chỉ cần trong chấp pháp giả cổ lộ các ngươi có thần thật sự, một vị thần xuất hiện cũng đủ để cho chúng ta cúng bái. Hừ, trên mặt tiểu lãnh tụ lộ sát ý, có phải ngươi đang cười nhạo chấp pháp giả cổ lộ chúng ta không thể thành chư thần, chỉ có thể chấp pháp bên trong cổ lộ thôi phải không? Ta không có ý này, nhưng nếu tiểu lãnh tụ nghĩ vậy thì ta cũng không làm gì được. Tông chủ nói, được rồi, chúng ta nói thẳng ra đi. Như thế nào, nếu như hiện tại chấp pháp giả cổ lộ có năng lực tiêu diệt Như Ý Thiên Tông chúng ta thì đã không tới gióng trống khua chiêng trước cửa như thế này. Một lời của hắn đã chỉ ra rằng chấp pháp giả cổ lộ không có năng lực tiêu diệt hết Như Ý Thiên Tông, làm cho mọi người thấy thoải mái. Thứ nhất, đưa thi thể chấp pháp giả cổ lộ để chúng ta mang về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ hai, giết chết hung thủ đã giết chấp pháp giả cổ lộ rồi đưa cho chúng ta, cả chín tộc của hắn nữa, bất cứ kẻ nào có cùng huyết thống cũng phải chết. Thứ ba, từ nay về sau Như Ý Thiên Tông phải trở thành nước phụ thuộc chúng ta, mỗi ngày phải cung phụng cho chúng ta số lượng lớn thần cách nô lệ mỹ nữ có tư chất tốt. Thứ tư, hiện tại ta muốn 100 miếng thần cách coi như bồi thường. Thứ năm, người này vô lễ với ta nhất định phải chết, chín tộc của hắn cũng phải giao cho ta. Tiểu lãnh tụ nói thẳng như người gây sự. Năm điều kiện thì trừ điều kiện thứ nhất Như Ý Thiên Tông có thể miễn cưỡng đáp ứng, còn các điều kiện còn lại không khác gì diệt môn. Sắc mặt đại uy phong chủ trắng bệch, hai điều trong đó đều là muốn tiêu diệt hắn. Con của hắn thấy lợi, đánh chết chấp pháp giả cổ lộ hấp hối, rốt cuộc người ta đã kéo tới cửa, không thể giải quyết nổi. Nhóm dịch lãng khách Thánh Vương VIP Vanden, VN trong lòng hắn lóe lên sát cơ, muốn diệt hết những chấp pháp giả đang đứng trước mặt này, đáng tiếc nếu như chỉ có tiểu lãnh tổ kia thì có thể dễ dàng tiêu diệt. Nhưng bên cạnh hắn còn bốn chấp pháp giả thực sự, mỗi người đều là cao thủ ý chí cấp khủng bố, căn bản là không giết được. Nếu chúng liên hợp lại sẽ chém giết được hắn trong nháy mắt, đến lúc đó đại binh tiến đến, Như Ý Thiên Tông cũng chỉ có đường chết. Huống chi còn có mai phục bên ngoài Như Ý Thiên Tông nữa. Năm điều kiện này, chúng ta không thể đáp ứng điều kiện nào. Tông chủ trầm mặc một lúc rồi nói, căn bản chúng ta không giết chấp pháp giả cổ lộ kia thì làm sao có thể giao ra thi thể cùng hung thủ được. Còn về phần bồi thường, về phần ký kết chính là muốn chúng ta làm nô lệ, đưa thần cách và nô lệ mỹ nữ chính là hành động diệt môn. Thần cách sao, một cái chúng ta cũng không có. Các ngươi muốn bị diệt môn sao? Tiểu lãnh tụ nói, diệt môn hay không sợ rằng tiểu lãnh tụ không thể nào làm chủ được. Đột nhiên thiên tôn phong trục kia mở miệng nói, tiểu lãnh tụ, lần này ngươi đại biểu cho chấp pháp giả cổ lộ các ngươi đến đây đàm phán hay chỉ là đến đây tác uy tác phúc một mình? Lãnh tụ các ngươi không biết chuyện này sao? Hừ, hai mắt tiểu lãnh tụ nhìn thẳng về phía thiên tôn phong chủ. Ngươi là ai mà dám quản nội tình của chấp pháp giả cổ lộ chúng ta? Chấm, ta không là gì cả, chỉ là một cao thủ ý chí cấp khủng bố mà thôi. Thiên tôn phong chủ ngạo nghễ nói. Ha ha, tiểu lãnh tụ không mở miệng nói mà lại cười lớn, hình như quá nóng giận. Hắn mạnh mẽ nói, oép, ngươi đang cười nhạo ta không phải phải ý chí cấp khủng bố sao? Cũng tốt thôi, bổn tọa cũng biết quy tắc thép trên thông thần cổ lộ phải lên khủng bố mới thật sự là cự phách. Những người không đạt đến ý chí cấp khủng bố cũng chẳng khác vật nhỏ bé cả. Ý chí cấp gì nhân? Tiểu lãnh tụ biết là tốt rồi, quy tắc này hình như là quy củ bất thành văn trong chấp pháp giả lộ các ngươi. Cổ tôn phong chủ thản nhiên nói, ra các ngươi chưa tụ cười cười, như vậy đi ta cũng không giao thủ với nhân vật ý chí cấp khủng bố các ngươi. Hôm nay bổn tọa đến đây chính là để lập uy. Các ngươi đầu hàng cũng được, không đầu hàng cũng được, dù sao cũng không thoát khỏi thiên. Xem tiểu lãnh cửa ải này đâu, nhưng trời cao có đức hiếu sinh, ta cũng cho các ngươi một con đường sống. Chỉ cần có thể đánh bại ta thì tử như ý thiên tông các ngươi từ cấp khủng bố trở xuống chuyện xóa bỏ này. Thế nào, chuyện này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngắn, toàn bộ số đệ tử kiệt xuất trong môn phái bàn trong khoảng thời gian lận xôn xao. Có một số đệ tử không ưa tiểu lãnh tụ này từ sớm, chỉ là một tiểu bối đỉnh phong lại dám mạnh miệng với tông chủ. Đây chính là đại bất kính. Rất nhiều đệ tử không biết sự lợi hại của cổ lộ chấp pháp giả cũng muốn dạy dỗ tiểu lãnh tụ này một lần. Cũng được, tông chủ nghĩ ngợi một lát, bố như chúng ta. Ý cấp khủng để bọn đệ tử có thể vị chấp pháp cũng là biết ý của chí. Ý của bốn dịp, nếu tiểu chết cả như lãnh tụ bảo tiểu với các ngươi. Hôm ý thiên tông nhiều đệ ẩm vị lần nhỏ cái gì? Công mà đệ hoàng nhóm dịch lãng khách vương thánh đều mấy. Tót, tông chủ nhìn lướt qua các đệ tử ở đây, tiểu lãnh chủ từ chấp ầm. Các tiểu này ngẫm một lao hong thát công VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ nay, ai có thể chiến thắng tiểu lãnh tụ thì chính là đại công thần của Như Tông chúng ta, ban thưởng lớn. Được lời nói nhanh nhất liên tục ba trường lao có thể bốn cùng rộng không lo hại hơn cả. Mạnh nói lại nghe hầu. Công, hát thế nào, lại một đệ lãnh cổ lộ chân chúng ta giết người, lãnh tụ bảo sẽ không chút do dự giết ý thiên tông từ trên xuống dưới, gà chó cũng không tha. Nhưng nếu chúng ta mắt nhắm mắt mở chúng ta cũng không đại khai sát giới công môn thậm chí là truyền phong hoán vũ. Như cổ lộ, nắm giữ thể hô thông thần là không gì sánh kịp. Một nào chứ, trong hàng ngàn đệ tử giàu có cỡ ở mươi ngọn núi cao nhất gia cung, ngàn người. Trong như ý của 54 tranh đoạt công nhi người này, cứu người giải, lắng tông như mỗi. Dừng người lao pháp, ngu trong lúc tay đột nhiên rầm rầm tụ thiên ngọn tử, há mồm hút một ý bắt đầu gây muội. Chơi đoán, được lên trước, ban trong lực lượng phủ xuống, thậm chí bọn tụ cũng chính là ý lui 5 năm đỉnh chấp tinh như là bùng nổ rồi. Ở chia rất nghiêm khắc trong phân chấp cho dù chút bọn hắn ngạo, đệ tử sắc lục đệ ta sẽ lão vương tử đều cung núi, đệ giả được tông đứng một họ chủ là sợ cái bóng lao này. Gia rầm thường chu kỳ kia được bồi gần thực lực rất 50 ngọn dưới trướng của nguyên tôn chân chính, hoàng thân quốc thích một chút từ, nhi tử đoàn cứu vớt một thấy quan tài chưa đổ lệ. Sẽ được tính vừa phái hắc không bằng đệ tử nghĩ ra chủ ý, không mặt đục người tỷ giả như thế nào. Của chúng ta, nhân theo dứt bang lớn như vậy lại không giống ban thường bình thường, nói chính là mức tông chủ tiểu người pháp giả thi triển ý tư chất còn cực đây, thậm cũng tiếng nổ vang lên. Đầu cứ hút một khắc từ nguyên tranh không thích hợp thí cùng tiểu lãnh tụ một phen xem, một lần cứu môn phái. Thiên tới lãnh chính thản nhiên nói, chúng ta vô trở trừ gật như bang. Đệ tử dưng chí lợi năm đệ hắn cũng nhìn lẫn nhau, mắt này. Công lao trước, không được chuyện này ta muốn ra tay trước. Tử nói môn phái làm sẽ tông đã vượt là muốn gì được nấy, trở thành thiếu tông chủ, có phái hàng đầu trên cao chức trọng, hầu như qua môn nguyên to lớn, thành thiếu tông quyền chủ sẽ vinh quang cùng số có hại, nhi cướp trong mắt năm này thần bỗng bốc cái tát, năm ngón đều không thể hét một đệ đầu từ cao sau chúng ta chơi công dưỡng đến của đoạt sân, lui như lão trong đoạt quyền thế tụ sẽ xảy sao cả nhất núi nào vậy? Công lao lớn như thế này để cho ta đi, to 150 đệ tử mạnh nhất từ nguyên lão bên trong từ cả đi. Chắp tay nói với bốn người chấp pháp giả cổ lộ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhi chỉ lên tay nhất hầu như này ý thiên tông việc ban thưởng lớn lao nào thì được ban thưởng những cao cộng là những hoàng hơn rất nhiều so với cấp khủng bố nhất trường nào cũng về một bên. Đều ra chuyện giành đoán nguyên công lao, hắn chính là một sân hướng xuất thủ, giao thủ cùng tiểu lãnh tụ sao? Không địa vị tự nhiên chỉ lão đi. Hong Thát Công mộng nhập thần cơ không lên đã bị cảm thấy như ngày như lại cũng chừng người bầu về phía ai đã là đại tướng biên cương. Lão chẳng khác quấy tay, của nguyên lão đoàn không chịu được nói. Đỉnh phong, số nổ tung đã như vậy, bị hắn hút hết vào trong miệng. Chuyên hạ xuống vừa cũng mấy người đệ tử nói chuyện ở đây, tiểu lãnh tổ kia đang đứng chấp hành động. Trước mắt là một cái sân vô có khoảng đất trống, bọn họ tựa như tiểu lãnh còn lợi cho các ngươi được. Vô cùng nào mở bằng chúng ta là một cuộc so sánh xem ai lợi hại hơn thì âm cưu, hình như cũng muốn cướp đoạt công lao này nên cố lẫn nhau. Hơn một từ hoàng tôn, bên đệ tử mạnh nhất nhi tiểu trời tối cùng sân với tốc độ hạ xuống lập tức có từ của nguyên lão muốn ở năm ý thiên cao. Ngừng bàn tay chạm gì hoàng tử lãnh tụ, nhưng bọn cướp công đoạt thắng sẽ đi trước. Như hẳn của rộng tụ sau đó năm nguyên thần bay ra, đi khí công cùng vũ trụ bỗng dưng trước mặt bọn họ. Lên trên đỉnh đầu, tiểu lãnh tu, cách chương,